Chương 136, Trần Cảnh Trung kiểm tra. Ngày đó, vô số người mở ra di động QR, hoài chat, tân lắm blog, tệ bạ, thiên ngai, đầu biện chờ xã giao nền tảng, đều có thể nhìn thấy thi đa y ho cờ mãn phân, thi đa y ho cờ thần thoại, thi đa y ho cờ ngưu nhân vân vân chữ. Hầu như hết thể mạng lưới xa khu, đều bị tin tức này cho soạt bạo blog đầu để bị nhận đầu. Hệ chặt bằng hưu nhóm điên cuồng chuyển đi hừng hực trình độ, tuyệt không thua gì nước Mỹ tổng thống nhiệm kỳ mới, thậm chí còn vượt qua lượng lớn thủy quân đột kích, Tùng Hải nhất trung diễn đàn, tệ bạ, blog trong nháy mắt luôn hãm, đại đa số đều là nhục mạ Ninh Tiểu Bắc, căn bản không tin tưởng một học bá có thể thi ra loại này thành tích. Trình lão sư, sao làm sao bây giờ, trường học diễn đàn đều sắp nổ tung, nhân viên quản lý đầu đầy mồ hôi, xóa thiếp đều xóa đắc thủ rút gân. Nhưng thiếp mời nhưng càng ngày càng nhiều, hắn giờ khả cờ na y chính là biến thân tám chảo bạch tuộc, QNZ là bó tay hết cách. Một bên kỹ thuật lão sư QNZ là hết đường xoay sở, không thể làm gì khác hơn là thở dài, tạm thời đóng đi diễn đàn. Thủy quân tràn lan, nước miếng văng tung tóe, thi đa y ho cờ mãn phân sự kiện kéo dài lên men, nhưng sự kiện nhân vật chính lại bị nhận được tỉnh giáo dục trong phòng. Thông qua rất dài sâu thẳm đường nối, Ninh Tiểu Bắc bị mấy cái võ trang đầy đủ vũ cảnh chen trúc, chậm rãi đi vào một đóng kín gian phòng. Làm sao cảm giác, cùng áp vận phạm nhân tử hình như thế, không thể không nói, cái cảm giác này quá đồ phá hoại. Sau khi tiến vào, bên trong, có 5 người đang chờ mình, 3 nam 2 nữ, đều là người trung niên, hơn nữa trên người có rất dày đặc giáo sư khí tức. Người chính là Ninh Tiểu Bắc cầm đầu là một cái người đàn ông trung niên, ăn mặc phục cổ kiểu áo tôn trung sơn, mang một bộ mắt kính gọng đen, kính mắt mặt sau ẩn náu một đôi tầm nhìn con mắt. Ừm. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt bình tĩnh. Được, đúng mực, ngược lại có mấy phần cao thủ dáng dấp. Người đàn ông trung niên cười nhạt, tự giới thiệu mình một chút, Trần Cảnh Trung. Trần Cảnh Trung một bên Tần Viễn sửng sốt một chút, chợt trên mặt nhấc lên một vệt thần sắc. Trần Cảnh Trung là Hoa Hạ học phủ cao nhất Thiên Hoa Đại học phó hiệu trưởng, quốc gia đặc cấp giáo sư, tinh thông toán học cùng Anh ngữ, sáng tác quá nhiều thiên luận văn, debut ở các nơi trên thế giới có tiếng trong tạp chí phát biểu qua. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên vì Ninh Tiểu Bắc sự tình, tự mình đến đây ổ đối lập. So với Tần Viễn kinh hãi, Ninh Tiểu Bắc chỉ là lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hàn ở, vẫn chưa lộ ra kinh ngạc dáng vẻ. Bên cạnh mấy trong lòng người nhất thời chán nộ, tiểu tử này, lại dám đối với Trần Hiệu trưởng bất kính. Phải biết, Trần Cảnh Trung ở Hoa Hạ giáo dục giới, có thể được cho là nhân vật hết sức quan trọng. Đối với Ninh Tiểu Bắc thái độ, Trần Cảnh Trung cũng không để ý, vốn còn muốn hỏi một ít chuyện, vừa nghĩ cũng coi như quên đi, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Ngày hôm nay đem ngươi tìm đến mục đích, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Trần Cảnh Trung chậm rãi nói rằng, thi đa y ho cờ mãn phân ha ha, này ở ta Hoa Hạ chưa bao giờ đã xảy ra, liền lúc bình thường tới nói, học sinh muốn bắt được mãn phân, hầu như là không thể, trên thế giới không có không thể sự tình. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, ừm, không sai, thế nhưng vì cân nhắc chu toàn, chúng ta vẫn là cần đối với ngươi làm một phần trắc nghiệm, dù sao chuyện này, tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, ta không ý kiến, bắt đầu đi. Ninh Tiểu Bắc cũng biết, không thông qua kiểm tra, chuyện này căn bản không ai sẽ tin tưởng. Ngươi xem. Trần Cảnh Trung chỉ một bên quỹ bảo hiểm, hai bên còn có hai cái súng ống đầy đủ vũ cảnh trông giữ. Nơi này bảo tồn một phần mấy người chúng ta thức đêm ra trắc nghiệm đề, cô đọng thi đa y ho cờ tinh hoa, có thể sẽ có chút khó khăn. Nhưng ta nghĩ, lấy ngươi trình độ, nên không thành vấn đề. Tần Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt này mấy cái có thể đều là giáo dục giới nhân vật tinh anh. Trần Cảnh Trung càng là nguyên lão cấp nhân vật, do bọn họ liên thủ suốt đêm ra kiểm tra đề, sao lại dễ dàng được, có thể trực tiếp bắt đầu sao, ta không có thời gian. Ngươi không cần nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút cha nở dê tha y sao, Trần Cảnh Trung thoáng kinh ngạc nói rằng. Không cần. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp nói rằng, nhưng trong lòng là xem thường cười lạnh, quan tâm các ngươi già có bao nhiêu khó, trên địa cầu này vẫn không có thể làm khó tiểu gia đề mục được. Trần Cảnh Trung ngữ khí mang tới một vẻ tức giận, nhưng rất nhanh che lấp lên. Nói, phần này kiểm tra đề, tổng điểm 100, thời gian giới hạn 90 phút. Mỗi một đề đều rất có khó khăn, nếu như ngươi có thể bắt được 95 phân trở lên, ngươi thành tích thi vào đại học, chúng ta là có thể cho rằng, là chân thực. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, Trần Cảnh Trung kỳ quái nói, lẽ nào ngươi không đồng ý tiêu chuẩn này, vừa vặn ngược lại, các ngươi quá khinh thường ta. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hơi một câu, ánh mắt bắn ra tự tin phong mang, sau đó hắn nói ra một câu làm người ở đây tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Phần này kiểm tra để nếu như ta không lấy được mãn phân, ta Ninh Tiểu Bắc cam nguyện nhận tội. Lời vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa liền kiến thức rộng rãi Trần Cảnh Trung đều là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đang giáo dục giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, làm sao thị mới cuồng ngạo học sinh hắn chưa từng thấy, nhưng như Ninh Tiểu Bắc như thế ngông cuồng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy được Trần Cảnh Trung hét lớn một tiếng, QNZ không biết là nổi giận, vẫn là làm sao, ánh mắt của hắn ép thẳng tới Ninh Tiểu Bắc, gằn từng chữ, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể thông qua kiểm tra, ta Thiên Hoa Đại học, quét giữa NZ đón lấy đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Gian phòng trống rỗng bên trong, trước sau, tổng cộng 10 cái cao thanh điện tử máy thu hình ngoài cửa QNZ có kiểu mới nhất tín hiệu quấy rầy nghi Trần Cảnh Trung mang theo một đám giáo dục giới tinh anh, ở ngoài cửa sổ khẩn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, một khắc liên tục. Trên hành lang, súng ống đầy đủ vũ cảnh chung quanh tuần tra. Dưới tình huống này, Ninh Tiểu Bắc mặc dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào thông qua ngoại giới dối trá ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, này Ninh Tiểu Bắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào là yêu nghiệt, vẫn là ngu xuẩn. Trần Cảnh Trung ánh mắt như điện, chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc. Cầm bút lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua, Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Trần Cảnh Trung ông lão kia không lừa gạt mình, tấm này bài thi xác thực rất có khó khăn, nhưng QNZ chỉ đến thế mà thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ có điều là từ 1AA1, đã biến thành 2AA3. Hít sâu một hơi, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên múa bút thành văn lên soạt soạt soạt từng cái khó như lên trời đè mục. Ở Ninh Tiểu Bắc biến thái thông minh dưới, một đòn liền tan nát, nhưng vì không dọa đến ngoài cửa đám người kia, hắn cố ý trì hoãn tốc độ, không phải vậy bọn họ thức đêm suốt đêm ra bài thi, bị chính mình mấy phút giải quyết, còn không muốn tức giận đến thổ huyết. Nhưng cho dù như vậy, sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên thả xuống bút. Hắn hướng về trên ghế một dư A và Ho, quay về máy thu hình cười nói, viết xong. Hắn viết xong. Trần Cảnh Trung bên cạnh một cái trung niên nữ giáo sư sửng sốt, chợt khó có thể tin điệu nói rằng. Đi xem một chút. Trần Cảnh Trung không kìm nén được kích động trong lòng, lập tức đẩy cửa đi vào. Câu vượt 10 đồng cuối chương.